người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng khó tóm tắt trong những chương này có một nữ nhân mới xuất hiện, họ La tên gì thì ta không rõ lắm, cho nên tạm gọi là La La. Tóm tắt từ chương 85 đến 102. Sau khi rời đi Tử Hàm và Vô Ngân ẩn cư trong rừng núi, sống cuộc sống an nhàn nhưng Tử Hàm vẫn không quên được đứa bé đã bị mất, vì thế hoàn toàn chết tâm với Triển Vân. Còn Triển Vân thì tiếp tục sống trong tâm trạng bi thương, tiếc nuối, oán hận. Cho đến 3 tháng sau, thi thể của Vân Vương Phi được chôn lại bị mất, khiến Triển Vân cho người truy tìm. Cuối cùng biết được là do một phụ nữ giấu đi. Từ miệng của người phụ nữ này biết được bà ta là mẹ của Hương Thảo, vì trả thù cho con gái mình nên đào xác Vân Vương Phi. Triển Vân lúc đầu nhất mực không tin, nhưng nghe bà kể ra câu chuyện từ đầu đến cuối, những gì Hương Thảo nói với bà, biết con trai đầu tiên của mình chết là do Vân Vương Phi giết để lấy máu làm mồi dẫn bỏ cổ vào người Triển Vân, biết nàng làm vậy là vì lúc trước Triển Vân hoa tâm không yêu nàng. Lại nghe theo lời người phụ nữ mời một thầy chuyên về cổ đến khám bệnh, xác thực trên người Triển Vân bị hạ cổ. Lúc này, Triển Vân thật sự nổi giận, sau khi bỏ được cổ trong người cũng để mặc xác Vân Vương Phi mà không chôn. Hắn càng hối hận mình đã đối xử tệ bạc với Tử Hàm nhưng dốc lòng tìm kiếm. Lúc này Tử Hàm và Vô Ngân đang trên đường trở về Thiên Hạ Sơn Trang, khi dừng chân ở một quán trọ họ gặp được La La đang bị hai đại hán ức hiếp nên ra tay cứu giúp. Sau đó hai tên đại hán vẫn đến gây rối khiến Tử Hàm ra tay trừng trị, lúc đó thì Triển Vân đuổi tới, nghĩ Tử Hàm giết người vô cớ nên có đoạn đối thoại ở trích đoạn 4 văn án. Sau đó thì La La luôn đi theo Tử Hàm và Vô Ngân, bề ngoài thì thân thiết nhưng vốn là ngầm ám hại, vì cô ta nhận được lệnh và thầm yêu Vô Ngân nên ghen ghét Tử Hàm. Đến một đêm cô ta bắt cóc Tử Hàm giấu đi, còn hạ độc Tử Hàm rồi bắt Vô Ngân phải thành thân với cô ta. Nhưng mà thay trong ngày đại hôn Tử Hàm đã về kịp và ngăn cản, nhưng La La không chịu giao thuốc giải, nên Vô Ngân cũng hạ độc lại cô ta, rồi đưa Tử Hàm đi. Triển Vân vẫn âm thầm theo bọn họ, lại gặp Địch Công Tử mang binh đuổi tới nói là Hoàng thượng hạ chỉ giết Vô Ngân và Tử Hàm. Triển Vân ngoài mặt nhận chỉ hỗ trợ nhưng kỳ thật âm thầm giúp Tử Hàm. Khi về đến Thiên Hạ Sơn Trang, độc trong người Tử Hàm đã trở nặng, Vô Ngân rất đau khổ và muốn thành thân với Tử Hàm, nàng cũng chấp nhận. Ngày đại hôn, sau khi họ bái đường xong thì binh lính do Địch Công Tử dẫn đầu đã tiến đến phóng hỏa. Vô Ngân vội dẫn Tử Hàm, Vô Song và hai ông bà lão nô bộc trong nhà theo hậu sơn trốn đi. Chẳng may bà lão nô bộc trúng tên chết, tuy họ thoát được nhưng ai cũng đau buồn. Sau đó, họ chia hai đường, Vô Song và lão bộc, Vô Ngân và Tử Hàm trốn đi. Nhờ Triển Vân và Giang Thanh Sơn giả dạng giúp đỡ, nên Vô Ngân và Tử Hàm thoát khỏi sự truy đuổi của Địch Công Tử. Nhưng Tử Hàm vì trúng độc biết mình sắp chết, không muốn liên lụy Vô Ngân, nên đã bỏ lại hắn mà đi. Lúc này chân tướng của mọi việc dần dần bại lộ, mời mọi người chuẩn bị xem chương cuối. Đại kết cục, cách chương.